Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 451. Mang Parơ bên ngoài trấn đánh dã. 451. Mang Parơ bên ngoài trấn đánh dã. Thật là một cái cổ quái tiểu tử. Nhìn xem Busora thản nhiên ôm Parơ rời đi thuốc phòng lều vải, lão phụ nhân lẩm bẩm một câu, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Sở dĩ ngay trước lão phụ nhân mặt biểu hiện ra thiên phú siêu năng lực, Busora cũng chỉ là nghĩ trấn nhiếp một chút đối phương mà thôi. Ra lều vải đi xa một điểm về sau, Busora lúc này mới đem Parơ cho thu hồi Pokebo. Theo siêu năng lực tu vi tăng lên, Busora đối với mình thức tỉnh hai đạo siêu năng lực thiên phú lý giải đồng dạng biến thành càng lúc càng thâm nhập. Sinh linh thác ấn cũng không cần nói, dù cho siêu năng lực tu vi không đủ, chỉ cần đột phá một cảnh giới có được một lần sử dụng cơ hội. Dù là đối tượng thực lực khủng bố đến đâu, hắn đều có thể đem đối phương năng lực cho phục chế đánh cắp. Mà hiệu lệnh lá cờ côn trùng cái này siêu năng lực, đối với hệ trùng Pokemon, hiệu quả có thể hiểu thành uy nghiêm cộng 999. Độ thiện cảm cộng 999. Vừa đấm vừa xoa, chỉ cần là Busora chỉ lệnh, vô luận là ai côn trùng Pokemon, cũng không thể chống lại chỉ thị của hắn. Bất quá cái này siêu năng lực thiên phú, đối thi thuật giả thực lực có yêu cầu tương đối. Nếu như Busora thực lực không đủ cường đại, giống Genesect loại này thần thú, Bartholo, Feromosa loại này cường đại Altabis, thì không thể 100% khống chế. Đương nhiên bởi vì uy nghiêm cùng độ thiện cảm bá đạo tính thực hiện, Busora chí ít có thể cam đoan bất luận cái gì hệ trùng Pokemon không làm được tổn thương cử động của hắn. Có siêu năng lực thiên phú phụ trợ, Cassandra cái này Parơ tự nhiên sẽ chấp hành chỉ thị của hắn. Dù cho đối mặt hoang dại Pokemon, nó trong lòng phi thường sợ hãi, Busora để nó công kích, nó vẫn như cũ sẽ rất nghe lời thực hành. Làm như vậy lên huấn luyện tự nhiên phi thường nhẹ nhõm. Nếu như không phải sợ quá mức làm người khác chú ý, Busora nói 1 giờ để Parơ tiến hóa thành công đều không quá phận. Bởi vì Parơ đã ở vào tiến hóa điểm tới hạn. Busora-kun, thế nào, mua được dược liệu sao? Vừa về tới Pokemon trung tâm, ngồi tại quán vỉa hè khu đang đợi hắn Misty ba người lập tức vây quanh. Khoảng 11 giờ 4 người rời đi Pokemon trung tâm ra ngoài đến trên thị trấn các lớn tiệm bán thuốc tìm dược liệu. Lúc này đã đều 1 giờ rưỡi chiều. Trước đó Busora cùng Misty ba cái phát tin tức về sau, ba người liền về Pokemon trung tâm chờ Busora. Lúc này trở về Busora thần tình lạnh nhạt, nhìn không ra thất vọng vẫn là mừng rỡ. Misty ba người cũng bắt không được Busora đến cùng có hay không mua được dược liệu. Dược liệu tìm được, bất quá đối phương có một cái điều kiện, chấm ngoặc kép, đem giúp Parơ tiến hóa sự tình cùng ba người đại khái miêu tả một chút. Lão đại, một buổi chiều có thể làm được sao? Kinsawara có chút bận tâm nói. Dù sao tiến hóa loại chuyện này quá khó mà đem khống. Không gặp Busora Cutiefly từ rời đi Vermilion City đầu một ngày, trên thân liền hiển lộ ra tiến hóa dấu hiệu. Trải qua Porta Vista thành phố, Utithau, Fusia City, cho tới bây giờ, gần 2 tháng rưỡi thời gian Cutiefly vẫn như cũ là thường thường hiển lộ ra tiến hóa dấu hiệu. Nhưng là vẫn không có tiến hóa. Có thể thấy được tiến hóa loại chuyện này có đôi khi huấn luyện ra nhân lực rất khó trưởng khống. Trừ phi là dùng đạo cụ cùng Evolutionary Stone tiến hóa. Yên tâm đi, Parơ đã ở vào tiến hóa điểm tới hạn. Buổi chiều tìm mấy cái yếu một điểm đối thủ, để Parơ đối chiến mấy trận thành lập tự tin. Tiến hóa trực tiếp là vài phút sự tình. Đã dạng này, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Ta đều chết đói, gặp Busora tự tin biểu lộ, Erika ba cái lúc này mới yên lòng lại, sờ lên lộc cộc gọi bụng. Erika vội vàng thúc giục đến, buổi sáng từ Terracotta Town xuất phát, đuổi đến hơn 3 giờ con đường, đến Moss Green Village về sau, bốn người lập tức lại hùng hùng hổ hổ ra ngoài tiệm thuốc. Từng nhà hỏi dược liệu, có thể kiên trì chịu đói chờ tới bây giờ. Không thể không nói Erika ba tính cách kiên nghị có thể chịu được cực khổ. Đương nhiên Bussora càng nhiều vẫn là cảm động. Đừng nhìn Erika bình thường hung hung hổ hổ. Vừa có thời gian còn muốn la hét ở quán rượu cao cấp không ở Pokemon trung tâm. Nhìn như đại tiểu thư tính tình yếu ớt vô cùng. Trên thực tế Erika tại trái phải rõ ràng trước mặt so với ai khác đều kiên nghị quả cảm. Đồng thời rất có thể chịu được cực khổ nữ hài. Không phải nàng một cái nữ hài tử thật đúng là không thể đem Celadon Jim xử lý ngay ngắn rõ ràng. Còn phát triển lên chính mình nước hoa sự nghiệp. Hôm qua Terracotta Town biểu diễn xong. Erika một mực tại nói rông dài. Nói Misty cuối cùng vậy mà không lộ diện. Nếu là cho Cerulean Jim đánh một chút quảng cáo. Hiệu quả nhất định phi thường tốt. Tại Pokemon trung tâm phòng ăn, mỗi người điểm một phần món ăn ăn lên cơm trưa. Para tiến hóa sự tình cũng không khó khăn. Bất quá Bussora muốn chừa lại thời gian nhất định, chỉnh lý trong hành trang dược liệu. Cách thời gian lâu như vậy, rất nhiều dược liệu còn không biết hỏng không có buổi chiều thuận lợi từ Cassandra nhà tiệm thuốc. Cầm tới dáng châu ban điệp lan về sau. Hắn chuẩn bị ban đêm liền bắt đầu luyện chế côn trùng chi lực dược tề. Bởi vậy vừa ăn xong cơm trưa, cho Para cho ăn chút Pokemon đồ ăn về sau. Bussora bốn người trực tiếp ra thị trấn, đến dã ngoại giúp Para tìm kiếm gia tăng kinh nghiệm đối thủ. Para có hệ trùng Pokemon đặc hữu động vật chân đốt bề ngoài. Nhìn cùng loại con ve ấu trùng, thân thể tuyệt đại bộ phận vì màu cam. Mọc ra có ba cặp chân, đôi thứ nhất giống càng cua hai chân, so với cái khác chân càng lớn lại mũi chân sắc bén. Bộ mặt sáu cái răng nhọn đối xứng phân ra trái phải rác hút. Còn có phi thường lớn ánh mắt sau phi thường làm người khác chú ý. Đương nhiên làm trùng thảo hỗn hợp thuộc tính para, trên lưng có bị ký sinh hai cái vàng nhạt điểm lấm tấm màu đỏ cây nấm. Ở thiên phú siêu năng lực thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới. Para đối Bussora biểu hiện được vô cùng thân cận. Phóng xuất sau một mực ngoan ngoãn cùng sau lưng Bussora. Moss Green Village bị hai ngọn núi lính kẹp lấy. Bussora cũng không có đi vào trong rừng đi. Bên trong hoang dại Pokemon phổ biến tương đối cường đại. Bussora chỉ ở rừng phía ngoài trong bụi cỏ. Giúp Para tìm kiếm lấy đối thủ. Mặc dù Para lá gan có chút ít, nhưng là Bussora tra xét Para nắm giữ kỹ năng về sau. Phát hiện cái này Para thực lực kỳ thật cũng không yếu. Bởi vì Para thậm chí ngay cả X-Scissor, kéo chữ X, cái này hệ trùng đại tuyệt chiêu đều học xong. Phối hợp để đối thủ giấc ngủ bào tử kỹ năng, muốn đánh bại đối thủ thật không khó. Bây giờ quay đầu xem xét, có lẽ Para nhát gan không thể tiến hóa, chủ yếu vẫn là Cassandra cái này huấn luyện ra không quá xứng trước. Dù sao Cassandra một mực tại cường điệu Para nhát gan, thực lực yếu, cái này có thể bồi dưỡng lên Pokemon lòng tự tin mới là lạ. Lão đại, nơi đó có chỉ Rattata, dã ngoại lùm cỏ là Rattata loại này Pokemon thiên đường. Tại trong bụi cỏ đi mấy lần, rất nhanh liền nhìn thấy một con Rattata chui ra. Bussora ẩn giấu đi siêu năng lực ba động. Trước mắt cái này thực lực thấp Rattata tự nhiên không rõ ràng Bussora kinh khủng. Phát hiện có người đặt chân lãnh địa của nó, Rattata biểu hiện được càng anh dũng. Từ trong bụi cỏ xông tới về sau, kít lấy sắc bén răng cửa, lay động trên gương mặt rear chuột. Phảng phất tùy thời đều muốn phát động tiến công. Quả nhiên Rattata khi thế hung hăng bộ dáng có chút hù đến Para. Phản xạ có điều kiện liền muốn lui lại. nhưng mà Busora chỉ lệnh đã truyền đến. Para, sử dụng spore, cây nấm bào tử, chấm ngoặc kép. Busora thanh âm phảng phất có loại vô hình ma lực. Nguyên bản Para muốn lui lại, kết quả Busora chỉ lệnh hạ đạt về sau, sử dụng spore, cây nấm bào tử, suy nghĩ kìm lòng không được chiếm cứ nó ý thức chủ đạo. Tại Busora hạ đạt chỉ lệnh đồng thời, Ratata tiểu thân bản cực nhanh hướng Para vọt tới, hiển nhiên là dự định dùng taco va chạm, bất quá nghênh đón nó lại là Para spore, cây nấm bào tử. Một trận màu sắc ảm đạm bào tử phấn bao phủ lại Ratata. Ngay sau đó Ratata thân thể như bị ném ra đống cát, vạch lên một đạo đường vòng cung rơi xuống trước mặt Para. Cái này khiến Para trong mắt to lộ ra một vòng khó mà ức chế mừng rỡ. Phảng phất lại nói, đây quả thật là ta làm sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.